Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 2014, 3 ngày ước hẹn. Giai mộng quan trước, thành lập môn hộ trấn thủ lối đi sự tình. Không cần Trương Bách Nhân tốn nhiều tâm tư. Đạo môn các vị cao chân lão tổ tự nhiên sẽ thay kiến tạo tốt. Đây chính là một lần khó được tích lũy trác quận công đức cơ hội thật tốt. Hiện nay Trương Bách Nhân muốn ở âm tàu quốc gia, xá phong đạo môn phẩm giật, dùng để phân chia quyền bính riêng phần mình chỉ huy, bước được các nhà đạo môn lão tổ thầm mắng Trương Bách Nhân đồng thời. Nhưng cũng không được mão đủ kinh lực đi tích lũy công đức. Phòng nhỏ trước Trương Bách Nhân trong tay cầm quạt hương bồ. Không nhanh không chậm khẽ đung đưa, một đôi mắt nhìn giữa bầu trời đại nhật, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đưa tay ra lùi bấm đốt ngón tay, nhưng không hề được, không đúng, theo lý thuyết bây giờ đã vào thu, làm sao còn sẽ nóng như vậy? Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thiên Cương, chẳng lẽ kim ô ảnh hưởng? Viên Thiên Cương ngẩng đầu, quan sát trong tay luân bàn nói. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Không đúng, sợ là hỏa ma thú muốn xuất thế. Chúng ta đã cảm nhận được hỏa ma thú khí cơ. Ở trong thiên địa từng bước tản mát ra, địa ma thú bỗng nhiên mở miệng. Hỏa ma thú, Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Không chờ nhiều nghĩ, chỉ nghe một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến. Tự nghe từ phúc thanh âm lo lắng vang lên. Đại đô đốc, lão nhân gia ngài thật đúng là nhàn nhã. Hiện tại âm ti đã loạn tung lên loạn ma. Ngươi không ở âm tào tướng trợ thủy hoàng thảo phạt âm ti. Làm sao có thời gian đến dương thế? Nhìn sắc mặt lo lắng từ phúc, Trương Bách Nhân thả ra trong tay quạt hương bồ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu không có âm tào có đại biến, ta há là sẽ đến dương thế tìm ngươi. Từ phúc quay về Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ, cười khổ một tiếng ngồi hạ, sau đó quay đầu nhìn về phía bầu trời. Không đúng a, tựa hồ có gì đó không đúng. Làm sao hỏa khí như thế lớn? Hiện nay đã là cuối mùa thu, làm sao còn như nóng bức chói chang? Trương Bách Nhân chưa từng nói hỏa chuyện của ma thú, chỉ là hai mắt đánh giá từ phúc, ngươi tới này để làm gì? Âm tàu địa phủ hội tụ các thần kỳ nguyên vụn sau cùng gốc gác. Khó chơi trình độ đơn giản là vượt quá dự liệu. Cho dù thủy hoàng ngựa đạp âm sơn, công phá vách ngăn, nhưng cũng như cũ nửa bước khó được. Không ngừng ác chiến, âm tàu địa phủ vô số cao thủ, nghĩ muốn dẹp yên âm sơn giết vào âm tàu nội bộ. Biết bao khó khăn, từ phúc chậm rãi chia ra một bức bản đồ. Không ngừng lấy ra màu đỏ loét bút lông đánh dấu, vòng vẽ ra âm tàu chiến trường địa đồ. Sau đó thì sao? Trương Bách Nhân đang lẳng lặng nghe. Đô đốc muốn khai vận hướng. Từ phúc nhìn Trương Bách Nhân. Không sai, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Vận chiều mở mang, đô đốc vạn dặm chu vi quá mức đơn sơ. Không bằng mở rộng một phen, lấy cái chín vạn cửu như gì? Từ phúc trong mắt tràn đầy nụ cười, vừa nói, chỉ thấy từ phúc trong tay phác họa, đem Trương Bách Nhân đại nhật kim ô soi sáng nơi, hướng về đông phương đầy đủ vẽ tiến vào 88 thiên lý. Trương Bách Nhân xem kỹ chấm đất đồ, một lúc nữa mới nói, ở đâu là chuyển luân vương địa bàn? Không sai, chuyển luân vương lục đạo luân hồi huyền diệu khó lường. Cái kia chút bị giết chết ác quỷ, dĩ nhiên có thể lần thứ hai bị kỳ lợi dùng luân hồi pháp tắc sống lại. Triệu hoán đi ra, thực lực đó có lẽ không phải thập điện Diêm La bên trong cao nhất, nhưng nhất định là khó dây dưa nhất. Từ phúc trong đôi mắt tràn đầy tinh quang, đô đốc hướng đông lấy tận 88, liền có thể cấu kết âm sơn, đoạt chuyển luân vương đông vực nơi. Cùng thủy hoàng tương hỗ là cơ giác, có thể chiêu ưng lẫn nhau. Ở âm sơn bên trong tháo gỡ cục diện, chuyển luân vương địa bàn. Trương Bách Nhân quét mắt trước mắt địa đồ không nói, đến xem từ phúc bản đồ trong tay, chỉ có 1/10 ghi chú âm ti, đại nhật soi sáng, Phật môn tịnh thổ, đạo môn phong đô, cùng với cái kia thập điện Diêm La địa bàn, còn lại 10/9 một vùng tăm tối, toàn bộ không nửa điểm đánh dấu. Đây là cái gì? Trương Bách Nhân chỉ vào cái kia 10/9 một vùng tăm tối. Trong đôi mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Không biết, Từ Phúc lắc lắc đầu. Không có ai biết ở đâu là cái gì. Bởi vì không người nào có thể đi vào. Cũng hoặc có lẽ là cho dù có người đi vào, cũng tuyệt đối không ra được. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, đó là âm ti gốc gác, âm tào địa. Phủ có thập điện Diêm La. Thập điện Diêm La hạ phân chia thập phương địa vực, có 10 vị quỷ tướng trấn thủ. Này một mảnh chính là chuyển luân vương ngồi hạ quỷ sa tướng quân địa bàn. Năm đó Cửu Anh cùng quỷ sa nhưng là cùng đại đô đốc lão kẻ thù. Có thể nói oan gia ngõ hẹp. Này quỷ sa là khó dây dưa nhất. 9 cái đầu chấp trưởng 9 loại bản nguyên. Ta Đại Tần có thể cùng giao thủ người rất ít. Nghĩ muốn kiềm chế lại quỷ sa, cần tiêu tốn đại tinh lực. Hiện nay chỉ có thể mời đại đô đốc ra tay, đoạt quỷ sa quốc gia. Sau đó chúng ta tương hỗ là cơ giác, chậm rãi từng bước xâm chiếm âm tào địa phủ. Từ Phúc một đôi mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Bách Nhân. Quỷ ha, Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên lên. Lần trước này đánh lén ta, bị chạy thoát, lần này đang muốn cùng với ở phân một cao thấp. Ngươi mà hồi bẩm Thủy Hoàng, sau 3 ngày ta liền khởi binh 10 vạn, chiếm lĩnh quỷ sa địa bàn. Tốt, đại đô đốc thoải mái, chờ đúng là ngươi câu nói này. Từ Phúc cười vỗ một cái bàn trà, cuốn lên cuộn da dê, quay về Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Vậy liền chắc chắn rồi. Sau 3 ngày ta cùng với bệ hạ ở âm sơn chỉnh binh nghiêm ngặt ngừa, chờ đợi đại đô đốc động tĩnh. Từ Phúc lời nói rơi xuống, thân hình đã bồng bềnh đi xa. Lúc này Phong Vũ Lôi Điện tứ đại hộ pháp đi ra. Lục Vũ lông mày hơi đám lên. Đại ca, này vạn dặm sơn hà chúng ta còn chưa từng tiêu hóa. Như mở rộng đến 10 vạn dặm sơn hà, chỉ sợ Kim Ô không hẳn có thể uy hiếp được. Trương Bách Nhân nghe vậy lắc lắc đầu. Kim Ô vị trí lấy soi sáng vạn dặm, chính là bởi vì trong vạn dặm ở tại nắm trong bàn tay. Này vạn dặm là thực lực đó cường thịnh nhất vị trí ở. Cho tới nói 10 vạn dặm sơn hà, bất quá là biên giới chỗ mỏng yếu một ít thôi. Một ít cường đại quỷ quái có thể xông vào. Nhưng các đại đạo môn nghĩ muốn đi âm ti cướp đoạt lợi ích, làm sao không trả giá cống hiến, trắng nhặt lấy chỗ tốt, mở mang vận chiều 9 vạn 9, nhưng là trùng hợp phù hợp số trời, chính là đại thừa căn cơ vậy. Có Thủy Hoàng giúp đỡ, bản tọa vận chiều vững như Thái Sơn. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại, có một việc hắn không có nói, như ở hỏa ma thú không có xuất thế trước, hắn tự nhiên là không muốn đi âm ti quấy đục nước. 10 vạn dặm đại địa thực tại là vượt qua hắn khống chế, khó có thể chiếu ứng chu toàn. Nhưng nếu hỏa ma thú xuất thế, nhưng là khác rồi. Chỉ cần mình có thể hàng phục hỏa ma thú, cái kia hỏa ma thú có Kim Ô gia trì, đừng nói chỉ là 10 vạn dặm đại địa, mặc dù là 1 triệu dặm, 10 triệu dặm cũng sẽ không lời hả. Địa thủy phong hỏa bên trong hỏa, tự khai thiên tích địa bên trong thai nghén mà ra, táo bạo nhất khó chơi, có không thể địch nổi thực lực. Hỏa có thể nung đốt thiên địa vạn vật, đừng nói chỉ là quỷ quái, coi như tiên thiên thần linh đối mặt với cái kia đại hỏa cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đi, đi hai giới đường nối. Trương Bách Nhân đứng lên, hướng về hai giới đường nối mà đi. Hai giới đường nối lối vào một đạo mơ hồ mông lung môn hộ, lập lòe vô tận huyền ảo, bất hủ hoa văn ở mông lung kia trên cánh cửa lưu truyền. Môn hộ ngăm đen, bên trên điêu khắc quái dị phù văn, trấn áp các lộ quỷ quái ma thần, có vô cùng thần uy toàn bộ ở trong đó gợn sóng lưu truyền. Đại đô đốc, mà nhìn này môn hộ làm sao? Trương Hành cầm tam bảo phất trần, cười híp mắt nói, không sai. Trương Bách Nhân đi vào, hai mắt đánh giá cánh cửa kia, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Cánh cửa này xây dựng đúng là không sai. Ha ha ha, ha ha ha, này môn hộ xây dựng thành công. Đại đô đốc sao không vì thế môn hộ mệnh danh? Doãn Quý cười nói, ta mệnh danh. Trương Bách Nhân nhìn này môn hộ, đã thấy môn hộ cao 10 trượng, rộng 3 trượng, bên trên điêu khắc đạo môn phục ma chân ngôn, Phật môn hàng ma chú ngữ. Đạt Ma Chính ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Bách Nhân, loại này âm ti tịnh thổ, Phật môn như có thể tiến vào bên trong, trắng trợn độ hóa quỷ hồn mở mang tín ngưỡng quốc gia. Thành tựu kim thân đối với Đạt Ma tới nói cũng bất quá vấn đề thời gian thôi. Giai Mộng Quan, làm sao? Trương Bách Nhân trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nói một câu. Các vị dương thần chân nhân sững sờ, một bên Đạt Ma ngạc nhiên, lập tức mọi người hơi làm trầm tư. Đạt Ma vỗ tay tán thưởng, không sai, tên rất hay, đúng là không sai. Trương Hành theo gật đầu tán thưởng, tên rất hay, tốt chỗ nào? Doãn Quý không tìm được manh mối. Trương Hành bất đắc dĩ trợn tròn mắt, ta cũng không biết, nhưng Đạt Ma nếu nói cẩn thận, hiển nhiên là nhìn thấu trong đó huyền diệu, ta như không mở miệng phù hợp, chẳng lẽ không phải lạc hậu hơn người? Cách đó không xa ngũ tổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy hồ đồ. Đạo Tin sờ sờ đầu chọc, sư tổ, không biết danh tự này nơi nào tốt. Đạt Ma khóe miệng giật một cái, thể diện bất động nói, đại đô đốc đặt tên, cho dù không tốt ngươi có thể sửa đổi tới sao? Bây giờ có việc cầu ngươi, cổ động có biết hay không? Trong tay Chu Tiên kiếm khí lưu chuyển, đem cái kia kiểu chữ điêu khắc ở trên cánh cửa phương. Trương Bách Nhân lúc nãy thu ngón tay lại, quét mắt đạo môn chư vị chân nhân. Bản tọa sau 3 ngày muốn mở mang 9 vạn dặm âm tào pháp giới. Các nhà hộ tống pháp chân nhân, tu sĩ như muốn đi vào trong đó, có thể theo ta một đạo tiến về phía trước. Lời ấy rơi xuống, chư vị chân nhân đều là sắc mặt hơi động. Trương Hành ánh mắt nghiêm túc nói, ngươi muốn đối với âm tào địa phủ động thủ, còn là nói, ngươi đã quyết định muốn mở mang vận chiều. Mở mang vận chiều, vẫn còn thiếu một phong thần phương pháp. Trương Bách Nhân đảo qua chư vị đạo môn cao chân, mọi người nghe vậy không nói. Một lúc nữa mới nghe Lục Kính Tu nói, từ xưa đến nay, phong thần thuật chỉ có Khương Thái Công một người nắm giữ. Hiện nay Khương gia chính thống chính là Phạm Dương Lư Thị. Đạo môn tổ sư phù chiếu, chỉ thích hợp quy mô nhỏ xá phong chính mình đệ tử. Từ môn hạ tín đồ cung cấp hương hỏa nguyện lực, nhưng không thích hợp mở mang vương triều tác dụng. Phong thần bảng, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía lưu chuyển ở vô tận thời không chỗ sâu phong thần bảng. Sau đó bỏ đi một số ý nghĩ. Phong thần bảng liên quan đến nhân đạo khí số, chính là nhân đạo áp chế yêu ma then chốt. Chính mình đoạt phong thần bảng, chỉ sợ thần châu mất đi giám sát, đến thời điểm nhất định sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Gừng Tiểu Bạch, Phạm Dương Lư Thị, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, xem ra vẫn cần nghĩ một biện pháp, cho Khương gia một cơ hội mới là. Khương gia Tề Hoàn Công đứng ở tổ từ bên trong, quanh thân khói lửa khí lượn lờ, đã hóa thành trạng thái đỉnh cao. Quanh thân bất hủ khí lưu chuyển lắng động, tu vi hiển nhiên đại có tăng thêm. Ở cách đó không xa Khương gia chư vị tộc lão, hậu bối quỳ rạp dưới đất, chủ nhà họ Khương sắc mặt xoắn xuýt, một lúc nữa mới nhắm mắt nói, lão tổ, đả thần tiên chính là ta Khương gia trấn áp khí số đồ vật. Ngươi coi là thật muốn mời ra đả thần tiên hay sao?